Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 856, chương 854, ta sẽ không tham dự các ngươi chiến tranh. Nhóm đầu tiên mới chiến giáp ra lò tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hệ hàng tinh thủ vệ đội ngũ. Lão bản nghiên cứu phát minh 3 bộ hoàn toàn mới đỉnh cấp chế tạo chiến giáp. Ở đội ngũ truyền ra, tương lai đem dựa theo quân đoàn tiêu chuẩn, nhân thủ một bộ, tin tức bị lưu truyền đến mức che ngợp bầu trời. Lam cũng không ngăn cản, tùy ý tin tức khuếch tán. Độc lập nghiên cứu phát minh đỉnh cấp chế tạo chiến giáp. Hơn nữa, một lần lấy ra 3 bộ không giống phương án. Khiến người chấn động, Trần Mặc lai lịch, cũng bị càng ngày càng nhiều sinh mệnh điều tra. Nhưng trước sau không thu hoạch được gì. Mặc dù là thân là đỉnh cấp văn minh người nắm quyền Đồ Vân. Biết được tin tức này, cũng sợ hãi chấn động. Trong thời gian ngắn lấy ra 3 bộ đỉnh cấp chế tạo chiến giáp phương án. Dù cho hắn Vân Châu văn minh chiến giáp nghiên cứu phát minh đoàn đội, đều không có năng lực này. Hắn biết Trần Mặc bất phàm, bày ra năng lực, vượt qua hắn nhận thức hết thảy sinh mệnh. Mặc dù bị cho rằng thiên tài nhất đồng thanh cùng đan, hắn cũng tiếp xúc qua. Khả năng hai người sức chiến đấu có thể so với Trần Mặc cao. Nhưng nghiên cứu phát minh năng lực, quyết đoán, cách cục, cá nhân mị lực phương diện, tuyệt đối không thua với hai người. Đồ Vân tinh tế phẩm mới ý thức tới. Trải qua trong thời gian ngắn tiếp xúc sau, hắn lại bất chi bất giác đối với Trần Mặc đánh giá như thế cao. Thủy Linh nha đầu, người biết Mặc Trần tiên sinh lai lịch sao? Đồ Vân thấp giọng hỏi dò bên người Thủy Linh. Hắn là thông qua Thủy Linh mới tiến vào hệ hàng tinh. Cụ thể tới nói, hắn là thông qua biển vô tận văn minh lại đây nơi này. Ở tinh hệ bị phong tỏa thời điểm, hắn liên hệ biển vô tận văn minh Phù Côn cầu viện. Hy vọng mượn biển vô tận đường nối rời đi. Phù Côn nhường hắn liên hệ Thủy Linh. Vì lẽ đó xuất hiện ở đây. Hắn cũng biết, Thủy Linh là căn cứ Phù Côn chỉ dẫn tới nơi này. Mặc Trần thân phận, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không biết. Mặc dù hiện tại, trừ giết chết ám xâm lâm văn minh ót, cùng ám xâm lâm là địch, cái khác tin tức hầu như không có. Đem Lam giới thiệu cho Trần Mặc, hoàn toàn là xuất phát từ hệ hàng tinh an toàn lo lắng. Cũng là biết được Trần Mặc có thể kiến tạo không gian liên tiếp khí sau. Ôm lòng chờ may mắn thái. Hy vọng Trần Mặc có thể có kỹ thuật trợ giúp chính mình lão hữu một cái. Đồ Vân thúc thúc, ta không tiện nói nha. Thủy Linh cười lắc đầu. Vậy cá sắc thái dị thường dễ thấy. Nàng không thể nói dối. Nhưng cũng không tiện tiết lộ. Lần trước Trần Mặc lộ ra bộ mặt thật cho hắn lão sư sau. Nàng cũng nhìn thấy. Tử vi văn minh truy nã cái kia chiến giáp sư. Cũng là ở Thạch Cam Tinh giết chết tử vi văn minh sứ giả sinh mệnh. Nàng không biết đối phương cùng tử vi văn minh có quan hệ gì. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải điều tra thời điểm. Rõ ràng. Đồ Vân hiểu ngầm, không truy hỏi nữa vấn đề này. Cái kia lão sư ngươi ý tứ, thuận tiện tiết lộ sao? Lão sư nhường ta cùng hắn kết bạn, hướng về hắn học tập, cũng không luận làm sao đều muốn duy trì hữu nghị. Thủy Linh cái này không có ẩn giấu. Đồ Vân tính cách sang sảng sự hòa hợp, trọng tình trọng nghĩa, cùng bọn họ biển vô tận có hợp tác, cũng là lão sư bằng hữu. Cho nên nàng không cần thiết ẩn giấu. Đồ Vân biểu hiện hơi thu lại. Nội tâm chấn động. Hắn lần đầu tiên nghe được. Phù Côn chủ động giao được lắm sinh mệnh. Không phải một cái văn minh. Là một cái sinh mệnh. Dù cho mạnh như đồng thanh cùng đan. Phù Côn nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói nhiều một câu. Thủy Linh là biển vô tận người thừa kế thứ nhất. Phù Côn làm cho nàng đi giao hảo Trần Mặc. Chính là đem biển vô tận tương lai cùng đối phương giao hảo. Hắn là đỉnh cấp văn minh người nắm quyền. Nắm giữ sánh vai thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Phù Côn chủ động giao hảo. Còn có mạnh mẽ đỉnh cấp chiến giáp sư đồng hành. Lam cũng khăng khăng một mực theo đối phương. Lần trước Lam nhường bọn họ duy trì trật tự. Hắn liền biết. Lam đã khăng khăng một mực theo Trần Mặc. Hắn đối với Lam vẫn là hiểu rất rõ. Lần này, Trần Mặc ở Đồ Vân trong mắt trở nên càng thêm thần bí lên. một chiếc phi thuyền xuất hiện ở hệ hành tinh ở ngoài nộp phí khẩu. Lúc này đưa tới duy trì trật tự chiến giáp sư chú ý. Hắc đồng văn minh phi thuyền. Bầu không khí nhất thời sốt sắng lên đến. Màn này cũng bị ngay lập tức truyền vào Lam trong tay. Tiếp theo, video thông tin thỉnh cầu cũng bị phát đưa tới. Toàn tức màn ánh sáng lên. Lam thông qua video thông tin thỉnh cầu. Bắn ra đến chính là một tấm hờ hững mặt. Trên thân nam nhân ăn mặc màu đen chiến giáp. Chiến giáp lên hoa văn khiến lòng người lẫm liệt. Các hạ có việc. Lam biểu hiện nghiêm túc hỏi. Hiện tại thời kỳ không bình thường. Hắc đồng văn minh chiến giáp sư lại đây. Ảnh hưởng trọng đại. Tuy rằng bọn họ không tham dự tranh đấu. Nhưng không cẩn thận sẽ bị kéo xuống nước. Lão bản đã đắc tội hai cái thần cấp văn minh. Lại đến cái thứ ba. Thần tiên cũng không ngăn được. Người đến không quan tâm chút nào. Khóe miệng treo lên một điểm mỉm cười. Trong mắt màu đen đang quan sát Lam. Đồng thanh mạo muội trước tới quấy rầy. Cầu kiến hệ hành tinh chủ nhân. Âm thanh chất phác. Làm người chấn động cả hồn phách. Lời này vừa nói ra. Toàn bộ chỉ huy đều rơi vào tĩnh mịch bên trong. Hết thảy sinh mệnh một mặt khiếp sợ. Liền Lam ỉ dựa vào ghế thân thể. Cũng không nhịn được ngồi thẳng. Mắt lộ ra hết sạch cùng đồng thanh đối diện. Trần mặc đều vô cùng kinh ngạc. Hắc đồng văn minh đồng thanh trước đến bái phỏng. Liên quan với thạch cam tinh hệ các loại tin tức. Trần mặc đều có xem. Liên quan với đồng thanh đưa tin cũng không tính thiếu. Đồng thanh là hiện nay hắc đồng văn minh người mạnh nhất. Cũng là hắc đồng văn minh người thừa kế thứ nhất. Không nghi ngờ chút nào. Sau đó hắc đồng văn minh sẽ bị hắn trưởng quản. Nhân vật như vậy đột nhiên trước đến bái phỏng. Trần mặc đều có chút mộng bức. Hắn tự nhận là cùng đối phương không có lợi ích gặp nhau. Càng không có bất kỳ lợi ích xung đột. Cái này đặc thù thời gian điểm. Đồng thanh nghênh ngang qua đến bái phỏng. Trần mặc cũng không khỏi có chút cảnh giác. Đồng thanh đã ở phòng tiếp tân. Đồ Vân cùng Thủy Linh mấy người cũng ở đây. Một cái mọc ra trong mắt màu đen loại người. Trên người màu sắc rực rỡ ma văn. Khiến người nhìn thấy liền nhiều rất nhiều cảm giác thần bí. Thân hình là tỷ lệ vàng. Mũ che màu trắng áo gió cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng. Làm cho người ta cảm thấy thoải mái bất kham cảm giác. Đối mặt Đồ Vân đám người. Đồng thanh vẫn như cũ bình tĩnh uống đồ uống. Dương dương tự đắc. Cũng không có bất kỳ một điểm lo lắng cảm giác. Hắc đồng văn minh tiến vào hệ hành tinh chỉ có đồng thanh một người. Chiến giáp vũ khí. Trừ vũ khí lạnh. Cái khác vũ khí toàn bộ dỡ xuống. Trần mặc đều khâm phục đồng thanh quyết đoán. Một thân một mình. Liền dám đi vào người khác đại bản doanh. Hoặc là tín nhiệm đối phương. Hoặc là đối với sự tự tin của chính mình. Trần mặc tin tưởng. Đồng thanh thuộc về người sau. Trần mặc đến hiện trường. Lam rất tự nhiên đi tới Trần Mặc phía sau đứng lại. Đồng thanh trong mắt màu đen liền rơi ở trên người hắn. Ánh mắt của hai người cũng ở trong chớp mắt va chạm. Đồng thanh sắc mặt hơi kinh ngạc. Tiếp theo là suy tư vẻ. Đồng thanh tiên sinh. Rất vinh hạnh ngươi có thể đến. Trần Mặc hướng Đồ Vân Thủy Linh đám người khẽ gật đầu chào hỏi sau. Chuyển hướng đồng thanh đưa tay phải ra. Dùng chính là hắn địa cầu lễ nghi. Xin chào, Mặc Trần tiên sinh, đồng thanh rất tự nhiên đưa tay ra, cùng Trần Mặc nắm cùng nhau. Hai người chỉ là hơi dừng lại 2 giây, liền từng người ăn ý buông ra. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vẫn muốn trước đến bái phỏng. Làm sao việc vặt quấn quanh người, ngày hôm nay không có sớm thông báo liền tùy tiện qua tới quấy rầy. Đồng thanh ở đây mời mọi người tha thứ, lần này đến đây. Vừa đến là nhận thức một hồi Mặc Trần tiên sinh. Thứ hai cũng là có chút việc muốn tìm Mặc Trần tiên sinh thương thảo. Đồng thanh khách sáo tư thái. Khiến người sinh không nổi ác cảm. Đến cảm giác được sự hòa hợp không ít. Đồng thanh tiên sinh khách khí. Người đến. Nhường chúng ta rồng đến nhà tôm. Trần Mặc mỉm cười nói. Lễ nghi lên không thể soi mói. Mọi người ngồi nói đi. Cả đám ngồi xuống. Trên sân đều là nhân vật có máu mặt, lẫn nhau coi như chưa từng thấy, cũng đã từng nghe nói một chuyện dấu vết, nói chuyện trời đất tình cảnh rất hài hòa. Khoảng chừng sau một tiếng, Đồng Thanh mới đưa đề tài dẫn hướng về Thạch Cam tinh hệ. Trên sân bầu không khí trong nháy mắt vì đó biến đổi. Đồ Vân cùng Thủy Linh liếc mắt nhìn nhau. Một hồi tựa ở trên ghế salon, mang theo bàng quan thái độ. Bọn họ biết, Đồng Thanh lần này lại đây. Trọng điểm cũng không ở tại bọn hắn. Đề tài kế tiếp, bọn họ có thể tham dự cơ hội có hạn. Đồng Thanh lần này mạo muội quấy rối là có việc cùng Mạc Trần tiên sinh thương lượng. Đồng Thanh cắt vào chủ đề, trên mặt vẫn như cũ mang theo sự hòa hợp mỉm cười. Tiên sinh mời nói, Trần Mạc từ tốn nói, không có biểu đạt ra quá nhiều tâm tình. Tiên sinh đối với ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật có hứng thú hay không? Đồng Thanh cười híp mắt nói rằng, trong mắt màu đen nhìn thẳng Trần Mạc, tựa hồ muốn nhìn xuyên Trần Mạc nội tâm ý nghĩ. Không có hứng thú, Trần Mạc trực tiếp làm. Trong nháy mắt, bầu không khí hơi ngưng lại. Trên sân hết thảy mọi người kinh ngạc nhìn Trần Mạc. Bọn họ đều không phải người bình thường. Tự nhiên có thể nghe ra Trần Mạc trong giọng nói khẳng định. Trần Mạc không phải nói láo. Liền Đồng Thanh mỉm cười cũng cứng đờ. Cuối cùng mới thả lỏng. Đầy mặt kinh ngạc nhìn hắn. Thuận tiện nghe một chút nguyên nhân sao? Mạc Trần tiên sinh. Ta chỉ là một cái đi ngang qua. Chỉ muốn rời đi nơi này mà thôi. Đối với những vật khác không có hứng thú. Trần Mạc từ tốn nói. Nghĩ đến lúc trước nghĩ nhảy qua không gian thời điểm. Phát hiện không gian bị phong tỏa. Trần Mạc trong lòng liền cực kỳ phiền muộn. Nếu không là nơi này làm lỡ. Hắn hiện tại đã trở lại địa cầu mới đúng. Cái kia tiên sinh có hứng thú hay không? Đi ngang qua sau khi. Thuận lợi nắm một cái siêu năng lực khai phá kỹ thuật đây. Đồng Thanh lần thứ hai mở hỏi. Không chờ Trần Mạc trả lời. Tiếp tục bổ sung. Chúng ta có thể liên thủ. Đánh hạ lôi thần văn minh. Đến thời điểm ma diễm văn minh nhân viên nghiên cứu khoa học tới tay. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật cho tiên sinh một phần. Còn có, tiên sinh có thể nâng một cái tùy ý điều kiện. Chỉ cần ta có thể làm được. Nhất định sẽ không từ chối. Đồ Vân cùng Thủy Linh đều nhìn về Trần Mạc. Có chút sốt sáng. Như Trần Mạc đáp ứng. E sợ trong này không dễ ứng phó. Nhưng điều kiện rất mê người. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật tư liệu thêm một cái tùy ý điều kiện. Đồng Thanh là người nào? Bọn họ rất rõ ràng. Cái này tùy ý điều kiện. Mặc dù bọn họ đều sẽ động tâm. Lẫn nhau so với bọn họ. Lam có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ sợ bọn họ cũng không biết. Ma diễm văn minh thành công chạy trốn siêu năng lực khai phá vật thí nghiệm. Liền ở tại bọn hắn nơi này. Hơn nữa còn có một nhánh siêu năng lực khai phá thuốc. Không có hứng thú. Ta sẽ không tham dự các ngươi chiến tranh. Vốn là không thứ thuộc về ta. Cầm phỏng tay. Trần Mạc thuận miệng từ chối. Như thuận miệng từ chối một việc nhỏ không đáng kể. Bên cạnh ngồi Đồ Vân cùng Thủy Linh âm thầm thở một hơi. Bọn họ đều sợ Trần Mạc rơi vào trong này. Bây giờ Trần Mạc từ chối. Bọn họ vẫn như cũ có thể không đếm xỉa đến. Trần Mạc vô dục vô cầu dáng dấp. Mặc dù Đồng Thanh cũng có chút kinh ngạc. Như thế tuổi trẻ sinh mệnh. Lại từ chối như thế một cái lớn mê hoặc. Mạc Trần tiên sinh không suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Không cần. Trần Mạc từ tốn nói. Khá là đáng tiếc, Đồng Thanh lộ ra đáng tiếc dáng dấp. Nếu tiên sinh không muốn tham dự, cái kia Đồng Thanh còn có mặt khác hai việc muốn cùng Mạc Trần tiên sinh nói chuyện. Con đường ta, đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.